Đan võ thần tôn, chương 83, thượng cổ truyền thừa, đại kim cương thần quyền, thứ 18 bảo, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, Phượng Tê Ngô Đồng, ngươi sinh ở đây, lớn ở đây, hồn quy về tư cũng tính cả đời không tiếc. Diệp Tinh Hà chuẩn bị mang theo Thanh Hồng cùng Tử Diễm rời đi. Lúc này, Thanh Hồng lại là đột nhiên duỗi ra thật dài miệng chim cắn Diệp Tinh Hà quần áo. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Thanh Hồng tự nhiên nói không ra lời, lại chẳng qua là dắt lấy Diệp Tinh Hà quần áo, đem hắn hướng tổ chim phương hướng kéo đi. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, bỗng nhiên nếu có điều động. Chẳng lẽ, ngươi là muốn nói, tổ chim bên trong có thứ ta muốn? Hắn bước nhanh đi vào tổ chim bên cạnh, nhìn vào bên trong. Tổ chim phương viên có tới. Thất minh chưa ngưng tụ, không có nhiều như vậy loè loẹt võ kỹ công pháp thượng cổ tiên dân, dãy dụa cầu sinh. Có cao lớn giống như núi tà ma, có hoành giang ngăn nước yêu thú, thượng cổ tiên dân nhóm cùng này chút yêu thú tà ma chém giết. Bọn hắn oanh ra một quyền lại một quyền pháp đơn giản vô cùng, nhưng lại mang theo khó nói lên lời cương mãnh khí tức. Trên người bọn họ có lôi đình quấn quanh, có ám kim chi sắc phun trào. Như là từng tôn to lớn nộ mục kim cương. Mỗi một quyền, đều phảng phất có thể phá toái dãy núi, cắt đứt dòng sông. Diệp Tinh Hà trước mặt chính là một cái vô cùng cao lớn cường tráng thượng cổ tiên dân cùng một con yêu thú tại hung ác chém giết. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác đột nhiên quay đầu. Liền thấy được Diệp Tinh Hà, sau một khắc cái kia lập loè hào quang màu vàng sậm như kim. Loại to lớn quả đấm, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà liền sẽ bị đánh đến biến thành cho bụi. A, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ cấp tốc lui lại, đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này, tự thân còn tại tổ chim bên trong, hắn ngụm lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, đã là toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Này, chẳng lẽ là một môn võ kỹ, một môn thời đại thượng cổ liền truyền thừa xuống quyền pháp. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn lại trong lòng, mang theo không nói ra được hưng phấn rung động. Đại Kim Cương Thần Quyền, năm chữ to, bất ngờ đập vào mi mắt, Đại Kim Cương Thần Quyền. Nguyên lai môn võ kỹ này, tên là Đại Kim Cương Thần Quyền. Chính là thượng cổ tiên dân sáng tạo truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ lại là phát hiện khối này màu. Xanh phiến đá rìa chính là cực kỳ bất quy tắc. Thoạt nhìn, giống như là bị người theo một tảng đá lớn trên bảng mạnh mẽ lột xuống một khối nhỏ. Hắn lại nhìn kỹ một phen cái kia màu xanh phiến đá bên trên chữ viết chính là trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, Đại Kim Cương Thần Quyền cùng sở hữu chín thức. Mỗi một thức so với trước một thức đến, uy lực đều tăng lên rất nhiều lần. Mà trước mặt chẳng qua là Đại Kim Cương Thần Quyền một khối tàn phiến. Phía trên, chỉ ghi chép thức thứ nhất, Diệp Tinh Hà cũng đã là hiểu rõ Đại Kim Cương Thần Quyền truyền thừa phương thức. Cũng không phải là dùng thư tịch mật quyền phương thức truyền thừa, mà là càng giống thần thức truyền thụ, cảm giác đốn ngộ. Tiến vào một cái giống cùng loại với vừa rồi như thế không gian bên trong, tự động cảm ngộ. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình. Tiến vào vừa rồi bên trong không gian kia về sau tựa hồ xác thực cũng đối Đại Kim Cương Thần Quyền nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Màu xanh phiến đá phía trên xuất hiện một đạo kẽ nứt. Nghĩ đến nếu ta nhiều lĩnh ngộ mấy lần lời, màu xanh phiến đá hẳn là sẽ trực tiếp vỡ nát. Diệp Tinh Hà biết bây giờ không phải là lĩnh ngộ thời điểm. Thận trọng đem lấy màu xanh phiến đá thu hồi, mắt thấy không có vật gì khác nữa. Nhìn chằm chằm nơi đây liếc mắt, Diệp Tinh Hà mang theo Thanh Hồng, Tử Diễm, nhẹ lướt đi. Tìm một chỗ thanh tuyền, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới thống thống khoái khoái rửa một lần. Đổi một thân quần áo sạch, Diệp Tinh Hà cấp tốc chạy về trong tông môn. Hôm nay, chính là vòng thứ ba tháng ngày. Lần này ra tới dùng thời gian, vượt qua dự tính của hắn. Bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu tông môn thi. Đấu vòng thứ ba, 40 tấn cấp 20 cuộc chiến. Đã là cuối mùa thu, gió lạnh gào thét, lăng vân phong dưới, 10 tòa lôi đài, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lần này, lại có chừng gần một nửa tà hữu người, đều là hội tụ tại Diệp Tinh Hà chỗ bên cạnh lôi đài một bên. Tất cả mọi người trông mong chờ mong, mặc dù tông môn thập đại đệ tử rất mạnh, nhưng bọn họ đều là uy tín lâu năm cường giả. Chúng người cũng đã xem có chút ngán, ngược lại là năm nay lực lượng mới xuất hiện tựa hồ không người ngăn cản Diệp Tinh Hà càng khả năng hấp dẫn mọi người tầm mắt. Cho nên, Diệp Tinh Hà số 10 lôi đài, hội tụ trọn vẹn vạn người nhiêu. Trên lôi đài, Diệp Tinh Hà lẳng lặng đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Thanh Hồng, Tử Diễm, mục tiêu quá lớn, một khi tiến vào Lăng Vân Tông tất nhiên sẽ làm cho người ngấp. Nghe, hắn đem hai tiểu gia hỏa này để vào bên ngoài trong núi rừng, một chỗ ẩn núp tại. để chúng nó ở nơi đó thành thành thật thật ở lại. Hai cái tiểu gia hỏa thiên phú cực cường, thực lực cũng không tình yếu, cũng tương đương với thối thể cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Đầy đủ tự vệ, Diệp Tinh Hà hiện tại tu vi chính là thối thể cảnh thất trọng. Cách chương.